Hoan gia, không, chủ nợ, chương 16, xuất kích 2, góc truyện audio.com. Nghiêm Tín Triệt hai ngày này suy nghĩ có nên đi tìm đại phu tới xem Thanh Đồng. Nếu không thì vào cung bắt ngự y mang về. Điều này thật sự là khác thường a hát. Bệnh không nhẹ, mỗi ngày đều lấy gương mặt vô hại xuất hiện. Không nói chuyện nhiều, cứ như vậy im lặng hầu hạ. Bưng trà dâng nước gọt hoa quả cái gì đấy. Nhưng chỉ có cặp mắt to kia, sáng long lanh, dịu dàng hiền thục, ngươi nếu muốn hắn đi, mắt to lập tức có thể xúc được một ao nước, tội nghiệp ở đó nhìn ngươi. Nghiêm Tín Triệt khó chịu, thập phần khó chịu, chủ yếu là tâm hắn ngứa ngáy a hát, cho nên mỗi ngày có thể không ngẩng đầu lên liền không ngẩng đầu lên. Có thể không trợn mắt liền không trợn mắt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bình tĩnh, thế nhưng mà bên này bình tĩnh, bên kia liền sốt ruột rồi. Vì vậy, kế hoạch 3, quay người, ta chen, ta dán, ta cọ, ta lại quay người, ta chen, ta dán, ta cọ, không có động tĩnh, không có động tĩnh, không có động tĩnh, Thanh Đồng vụt một cái ngồi dậy, ôm chăn, mền, khẽ cắn môi, đương ra, ta ngủ không được, đẩy đẩy, thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy ủy khuất. Nghiêm Tín Triệt đang nhẫn đến lợi hại, đột nhiên nghe xong một tiếng như vậy, hận không thể lập tức liền nhào tới đem hắn hủy đi nuốt vào bụng. Mắt cũng không trợn, là không dám trợn a. Làm sao vậy, ta hôm nay nghe bọn hắn kể chuyện xưa, thật đáng sợ, vừa nói vừa hướng Nghiêm Tín Triệt bên kia cọ, ngủ đi rồi sẽ không sợ nữa. Bình tĩnh, thế nhưng mà ngủ không được nha. Trong thanh âm mơ hồ dẫn theo khóc nức nở, đau đầu vậy muốn như thế nào mới có thể ngủ, đương gia kể chuyện xưa, vỗ vỗ Đồng Nhi, Nghiêm Tín Triệt một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra, Đồng Nhi, không phải các trưởng bối trong lâu đài mới có thể gọi hắn như vậy sao? Danh tự thật đúng là buồn nôn, chờ chút, chẳng lẽ là, cách chương.